Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, gài giết thiên tài. Trong phòng họp trầm mặc như cũ đang tiếp tục, cuối cùng vẫn cát bụi mơ tướng quân phá vỡ cục diện bế tắc. Đã tình huống đã hỏng đến loại trình độ này. Như vậy ta muốn hỏi một câu mọi người, đối mặt loại tình huống này, chúng ta có thể làm những gì? Cái này đã vượt qua chúng ta quân viễn chinh có thể ứng đối cực hạn. Một tên tham mưu tác chiến, tràn đầy tiếc nuối nói, đối mặt cái này đã khuếch tán ra đến robot đại quân. Chúng ta có thể làm sự tình rất ít, nếu như đem chúng ta cả nhân loại văn minh đều phát động. Chúng ta có lẽ có thể đối robot đại quân tạo thành một số uy hiếp. Nhưng cái này uy hiếp như cũ rất nhỏ. Có lẽ có thể nói như vậy, mặt đối những người máy này đại quân, không chỉ là hạm đội chúng ta, liền ngay cả chúng ta cả nhân loại văn minh, có thể làm sự tình đều rất ít. Những lời này tuy nhiên tiêu cực một số, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Đây là hiện thực, cát bụi mơ tướng quân cười khổ nói. Nguyên lai tưởng rằng lần này viễn chinh vẻn vẹn tới đối phó một số ly kỳ cổ quái ngoại tinh sinh. Mệnh mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới. Sự tình phát triển đến bây giờ lại hoàn toàn vượt quá chúng ta lúc trước đoán trước. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới đâu? Một tên tham mưu tác chiến cũng thở dài nói. Ban đầu lúc trước ta coi là xuất động địa cầu cấp phi thuyền có chút quá chuyện bé xé ra to. Nhưng là bây giờ mới biết, dù là ra đụng đến bọn ta cả nhân loại văn minh cũng không nhất định có thể giải quyết sự kiện lần này đó à, ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau. Phòng họp lại một lần nữa xa vào đến trong an tĩnh. Cái chủng loại kia ngột ngạt mà kiềm chế bầu không khí bắt đầu không khác biệt bao phủ tại mỗi người tâm linh phía trên, để cho người ta không tự chủ được cảm giác được có chút tuyệt vọng. Cát bụi mơ tướng quân ở phía trước đến bước chân đi thong thả. Hồi lâu sau, cát bụi mơ tướng quân mới lên tiếng. Ta nghĩ, nhất định có một số việc là chúng ta có thể đi làm. Sự tình phát triển đến bây giờ, chúng ta không hề nghi ngờ hẳn là từ bỏ rơi toàn diệt robot tập đoàn loại này không thực tế ý nghĩ. Chúng ta mục tiêu chiến lược hẳn là chuyển hướng vì nhân loại chúng ta văn minh sắn thế yếu. Tranh thủ chủ động về điểm này mặt tới. Như vậy, có chuyện gì là nhân loại chúng ta văn minh vội vàng cần? Mà là chúng ta có thể làm được đâu? Ta có thể đưa ra một điểm cung cấp mọi người tham khảo. Tiếu Vân ở thời điểm này nói chuyện. Điểm này, đối mặt, robot vô pháp tự mình tiến hóa. Là tên kia thiên tài đang giúp nó nhóm tăng thực lực lên tình huống. Cùng đối mặt, robot có thể tự mình tiến hóa, không cần ngoại lực can thiệp, tình huống đều có thể thích ứng. Ồ, ngươi mà nói, cát bụi mơ tướng quân ý chào một cái. Sở hữu nhân viên tham mưu cũng toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Tiếu Vân. Tiếu Vân sửa sang một chút lời nói, sau đó nói. Tình huống là như thế này, vô hạn phục chế robot là rất đặc thù một loại địch nhân. Nó cùng chúng ta trước kia chỗ trải qua sở hữu địch nhân đều không giống nhau. Cho nên, trong lúc tác chiến, một số dĩ vãng chúng ta phụng làm khuôn vàng thước ngọc điều khoản cũng cần phải bị ném bỏ rơi. Tỷ như, cát bụi mơ tướng quân mà hỏi, tỷ như sát thương địch nhân, diệt địch số lượng. Tiếu Vân nói, đối với vô hạn phục chế robot tới nói, người tại một lần chiến dịch bên trong tiêu diệt nhiều ít địch nhân vô luận cái số này là 100. Cái cũng tốt, là 100 vạn ức cũng tốt, đều là không chỗ hữu dụng, 100 cái cùng 100 ức cái hai cái này sổ tự không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vì đối với vô hạn phục chế robot tới nói, chúng nó chỉ gặp phải hai loại tình huống. Hoặc là bị toàn diệt, hoặc là tổn thất số lượng nhất định sau đó tại cực trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Vô hạn, phục chế robot nhanh chóng sinh sôi năng lực có thể cấp tốc đem chính mình tổn thất san bằng. Này sợ chúng nó bị tiêu diệt 99%. Này còn lại 1% cũng có thể tại thời gian ngắn lần nữa phục hồi như cũ đứng lên. Cho nên, chỉ cần vô pháp duy nhất một lần đem địch nhân toàn diệt. Như vậy tiêu diệt 1% địch nhân, cùng tiêu diệt 99% địch nhân không có có chênh lệch. Ta có thể lý giải điểm này. Cát Bụi Mực tướng quân gật đầu. Cho nên, chúng ta mục tiêu chiến lược hẳn là từ sát thương địch nhân chuyển tới tranh thủ về phần thời gian. Tới, Tiếu Vân nói, không hề nghi ngờ, lấy nhân loại chúng ta văn minh hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ là vô pháp làm đến toàn diệt. Địch nhân, như vậy chúng ta duy nhất có thể làm liền là, chỉ cố gắng lớn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất phát triển khoa học kỹ thuật. Tại robot đại quân đem nhân loại chúng ta văn minh hủy diệt đi trước đó. Tìm tới toàn diệt robot đại quân biện pháp. Cái này mới là nhân loại chúng ta văn minh đường sống duy nhất. Ta cũng không phải là quân sự phương diện chuyên gia. Ta đối với quân sự chỉ có rất lợi hại thô thiển một điểm lý giải. Cho nên, làm thế nào mới có thể cho là chúng ta nhân loại văn minh tranh thủ thời gian điểm này? Liền cần mọi người để suy nghĩ. Tiếu Vân nói. Cát Bụi Mực tướng quân nhìn chung quanh một vòng phòng họp. Sau đó nói. Có người phản đối hay không? Tiếu Vân đề nghị. Sở hữu tham mưu tác chiến đều lựa chọn trầm mặc. Rất lợi hại hiển nhiên. Không có người phản đối Tiếu Vân thuyết pháp. Như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu thảo luận. Nên như thế nào mới có thể vì nhân loại chúng ta văn minh tranh thủ thời gian? Một tên tham mưu nói, co vào phòng tuyến, từ bỏ đại bộ phận hàng tinh hệ, chỉ cố thủ trọng yếu nhất mấy cái hàng tinh hệ, tỉ như Thái Dương hệ, tỉ như Thiên Lang tinh hệ, tỉ như Nam Môn 2, Ba Nớt tinh hệ, Lua Mần tinh hệ mấy cái mục tiêu trọng yếu. Ta cho là chúng ta hẳn là lựa chọn hoàn toàn phòng ngự, từ bỏ sở hữu tiến công. Chỉ cần bảo đảm những này hàng tinh hệ không bị chiếm đóng liền xem như hoàn thành mục tiêu. Một tên khác tham mưu nói, từ bỏ sở hữu tiến công điểm này là không chính xác. Càng thêm nói cho đúng pháp là từ bỏ sở hữu lấy sát thương địch nhân làm mục tiêu tiến công. Bởi vì có đôi khi vì một số mục tiêu chiến lược, tỉ như cam đoan hàng tinh hệ ở giữa hàng đạo loại hình, chúng ta cũng là cần chủ động tiến công, chỉ bất quá chủ động tiến công mục đích là vì cam đoan hàng đạo loại hình mục tiêu chiến lược. Chỉ cần mục tiêu có thể đạt thành liền tốt, chúng ta không cần lưu ý sát thương nhiều ít địch nhân. Dù sao mặc kệ giết chết nhiều ít địch nhân đều là không có ý nghĩa. Ta đồng ý điểm này. Trước, kia tên tham mưu kia nói, toàn lực cố thủ, tranh thủ thời gian. Chờ đợi các khoa học gia tìm tới hoàn toàn hủy diệt robot tập đoàn biện pháp. Đây đúng là nhân loại chúng ta văn minh đường sống duy nhất. Cát Bụi Mực tướng quân mặc gật đầu, dừng lại sau một lát. Cát Bụi Mực tướng quân còn nói thêm. Như vậy, lấy tranh thủ thời gian là tiền đề mục tiêu. Hạm đội chúng ta có thể làm được gì đây? Chúng ta dù sao cũng là khoảng cách robot tập đoàn gần nhất một chi nhân loại văn minh vũ trang lực lượng. Mấy tên tham mưu liếc nhau. Sau đó một tên tham mưu nói, ta cho rằng hạm đội chúng ta duy nhất có thể làm liền là ám sát tên kia thiên tài. Chỉ cần có thể đem tên kia thiên tài giết chết, robot tập đoàn tăng thực lực lên cước bộ liền sẽ đình chỉ. Cứ như vậy, nhân loại chúng ta văn minh liền có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Cái này thiên tài tồn tại xác thực 10 phần trọng yếu. Hắn tồn tại thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả cuộc chiến tranh đại cục hướng đi. Một tên khác tham mưu bổ sung nói, cho nên chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, sợ rằng chúng ta chi này viễn chinh hạm đội toàn quân bị diệt. Chỉ cần có thể đem tên kia thiên tài giết chết, chúng ta hy sinh cũng là đáng giá. Mà lại, chúng ta bây giờ vẫn là có cơ hội giết chết tên kia thiên tài. Hạm đội chúng ta có hơn 3.000 chiếc chiến đấu phi thuyền. Tổng binh lực cao đến hơn 300 vạn. Robot số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chúng ta nhìn thấy, chúng nó là lấy số lượng thủ thắng. Chúng nó cầm binh tác chiến năng lực nhất định không cao. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn đột kích tác chiến. Tựa như là một thanh dao nhọn cắm vào một khối mỡ bò như thế. Lấy tốc độ nhanh nhất đột nhập đến địch nhân hạch tâm. Giết chết tên kia thiên tài. Về sau lại lựa chọn phá vây. Cát bụi mơ tướng quân suy nghĩ một hồi. Sau đó gật đầu. Ta cho rằng điểm này là chính xác. Giết chết tên kia thiên tài xác thực có thể cho là chúng ta nhân loại văn minh tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Chúng ta cũng xác thực có giết chết tên kia thiên mới có thể. Chỉ là, cái này kế hoạch 10 phần mạo hiểm, hơi có gì bất bình thường, chúng ta liền có thể toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt lại như thế nào? Lấy hạm đội chúng ta tất cả mọi người tính mạng đến đổi tên kia thiên tài mệnh. Đáng, một tên tham mưu hung dữ nói, lúc trước đã lựa chọn làm binh, nên làm tốt đem tính mạng lưu trên chiến trường chuẩn bị. Tình huống chưa chắc có hư hỏng như vậy, cát bụi mơ tướng quân có chút nặng nề khoát khoát tay. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, tác chiến đắc lực, chúng ta không nhất định hội toàn quân bị diệt. Chỉ là, cát bụi mơ tướng quân chần chờ một chút. Sau đó nói, tất cả mọi người đồng ý cái này gai giết thiên tài kế hoạch sao? Trong phòng họp một mảnh trầm mặc, không ai nói chuyện, tốt a. Cát bụi mơ tướng quân gật đầu. Đã tất cả mọi người đồng ý kế hoạch này, như vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới. Chỉ bất quá, chúng ta đều là quân nhân, chúng ta cố nhiên có thể đem tính mạng lưu trên chiến trường, nhưng có ít người không thể. Tiếu Vân mi đầu siết chặt. Cũng ngay lúc này, cát bụi mơ tướng quân ánh mắt cũng nhìn sang. Tiếu Vân, ngươi đi đi. Ta sẽ phái ra một chiếc đại dương cấp chiến hạm đem ngươi đưa Thái Dương Hệ. Ngươi chức trách ở chỗ tìm kiếm hủy diệt robot đế quốc biện pháp, mà không phải trên chiến trường trùng sát. Chúng ta quân nhân có thể chết, có thể đem mệnh lưu tại nơi này. Ngươi không thể. Nương theo lấy cát bụi mơ tướng quân lời nói, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tiếu Vân. Tiếu Vân trầm mặc đứng lên. Sau đó lắc đầu nói, ta không đi, không phải do ngươi. Cát bụi mơ tướng quân lắc đầu nói, đây là mệnh lệnh, huống chi, ngươi lưu tại nơi này thì có ích lợi gì chỗ đâu. Xin nghe ta nói rõ ta lưu tại nơi này lý do. Tiếu Vân nói, cát bụi mơ tướng quân gật đầu, ngươi mà nói, chúng ta chế định gai giết thiên tài kế hoạch. Là lấy tên kia thiên tài đang không ngừng thăng cấp robot khoa học kỹ thuật là điều kiện tiên quyết. Nhưng là, Tiếu Vân thăm thẳm nói, nếu như những người máy này căn liền là có tự mình tiến hóa năng lực đâu. Lời như vậy, chúng ta ám sát cái này thiên tài còn có ý nghĩa gì sao? Chúng ta hy sinh, chẳng phải là bị uổng phí hết. Hiện đang thảo luận cái này không có ý nghĩa. Cát bụi mơ tướng quân nói, điều phỏng đoán này khả năng là lớn nhất. Chúng ta chỉ có thể lấy điều phỏng đoán này là điều kiện tiên quyết tiến hành an bài chiến thuật. Trừ phi ngươi có thể chứng minh những người máy kia có tự mình tiến hóa năng lực. Nếu không, kế hoạch chúng ta sẽ không cải biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.